Chương 824, chính xác trả lời phương thức. Trần Mạch nhìn thoáng qua các nàng ánh mắt mong đợi, sau đó do dự một chút. Làm như thế nào chỉnh đâu mặc kệ hắn ăn trước người nào, các nàng khẳng định không quan hệ, nhưng là trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít lo được lo mất. Trần Mạch xem như làm rõ ràng nữ nhân loại sinh vật này, cho dù là Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng không chút nào ngoại lệ. Tiểu Duyên, làm một cái thâm niên ăn hàng, ngươi muốn cho ta ăn trước cái nào? Trần Mạch lúc này mỉm cười hỏi hướng Tiểu Duyên. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to. A, vì cái gì đại ca ca sẽ hỏi mình vị không sai? Trần Mạch trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra được một cái biện pháp. Ta không chọn, ta để Tiểu Duyên giúp đỡ tuyển được rồi, hắn thật đúng là cái tiểu thiên tài. Tiểu Duyên sau đó nghĩ nghĩ, chỉ một bàn đồ ăn nói ra, cái này. Tốt, vậy trước tiên ăn cái này. Trần Mạch sau đó ăn một miếng. Thế nào? Diệp Ngữ Hàn mong đợi hỏi. Nàng hỏi tự nhiên đây là nàng làm. Ăn ngon? Trần Mạch gật gật đầu. Thật có thể chứ, ừng. So với ở bên ngoài khách sạn ăn có ngon miệng không ăn nhiều lắm. Ăn ngon quá nhiều ngược lại không đến nỗi, nhưng Trần Mạch cũng là cảm thấy ăn ngon. Nghe được Trần Mạch khen ngợi, Diệp Ngữ Hàn trên trán lộ ra vui vẻ thần sắc. Sau đó Trần Mạch đặc biệt lại kẹp một khối Nhiễm Thanh Thu làm thịt, ăn một miếng. Nhiễm Thanh Thu không hỏi, nhưng là ánh mắt của nàng bao hàm chờ mong. Cũng ăn thật ngon, không phân sàn sang nhau, về sau có nguyên liệu nấu ăn mà nói vẫn là đừng đi khách sạn ăn, các ngươi làm có thể so sánh khách sạn ăn ngon nhiều lắm. Trần Mạch nói ra. Tốt, hai nữ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trần Mạch triệt để thở dài nhẹ nhõm. Các ngươi cũng ăn đi. Trần Mạch nhìn lấy ba cái nha đầu trông mong ngồi ở chỗ đó, sau đó mỉm cười nói. Tiếp xuống toàn bộ ban ngày, Trần Mạch cùng các nàng cũng coi là hảo hảo mà chơi một ngày. Kỳ thật nói thật, nhìn như Trần Mạch mỗi ngày cùng các nàng cùng một chỗ, kỳ thật chỉ là đơn thuần cùng các nàng cùng một chỗ thôi, thật không sao cả cùng các nàng chơi qua. Đến khoảng 5 giờ chiều, trời có chút muốn đen. Trần Mạch bọn họ đã tại Tiên Hải Thánh Thành bên trong đi dạo đã lâu. Tiên Hải Thánh Thành vẫn là vô cùng phồn hoa, Trần Mạch đi tới Tiên Hải nội vực, thường thấy cái này Tiên Hải nội vực tiêu điều, rốt cục thấy được một tòa thành, loại kia cảm giác nhưng thật ra là thẳng kỳ diệu. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu, thậm chí là cái này bốn cái nha đầu, các nàng quay đầu dẫn hơi cường điệu quá, suy nghĩ một chút dưới tình huống bình thường đây cũng là trong dự liệu, mấy cái này nữ nhân đi cùng một chỗ, cái kia quay đầu thẳng thắn không thể nói. Còn tốt Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu mang mạng che mặt, lần này đi yến hội các nàng cũng sẽ toàn bộ hành trình mang mạng che mặt. Có lúc đâu đeo khăn che mặt ngược lại là để cho người khác sẽ càng thêm chú ý tới ngươi, nhưng các nàng quá đẹp, dù cho càng chú ý tới các nàng, chỉ cần không biết dung mạo của các nàng, chung quy là so biết dung mạo tới an toàn được nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mạch cảm giác lần này yến hội hắn có thể muốn thêm ra rất đa tình địch. Cái kia Thánh Quang Tiên Cung các nàng đã đi ngang qua nhìn qua. Nói đúng ra cũng là một cái cự đại cùng loại với hoàng cung một dạng công trình kiến trúc, rất rất lớn, bên trong tự nhiên có rất nhiều cung điện, một chỗ như vậy nếu như yến hội là lộ thiên cử hành lời nói, mấy trăm ngàn người đều có thể đựng đến dưới, trách không được người kia nói có thiếp mời tại theo một ý nghĩa nào đó ngươi tùy tiện mang bao nhiêu người, dù sao không muốn mang tùy tùng, binh lính loại kia huyễn. Hóa ra đến căn bản không có tư cách tiến vào đến nơi đây. Thời gian không sai biệt lắm, đi mua quần áo đi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Hai nữ hơi hơi nhẹ gật đầu. Bốn cái nha đầu tuy nhiên đều là ăn hàng, nhưng là đâu dù sao cũng là đáng yêu nữ hài giấy a, tự nhiên cũng ưa thích xinh đẹp y hề phục. Trần Mạch đương nhiên cũng phải giúp các nàng mua a. Trần Mạch trong không gian giới chỉ trừ ăn ra, một số trang bị cái gì, còn lại trên cơ bản cũng là mấy cái này nha đầu thông thường giày, y hề phục cái gì, nhưng là đâu đều là so sánh thường quy, không có cái gì thích hợp tiến hội loại này so sánh trọng đại tràng. Yên tâm, cũng cho các ngươi mua. Trần Mạch vuốt vuốt Long Tiểu Nhu mái tóc nói ra. Cảm ơn đại ca ca. Các nàng sau đó ngọt ngào dính kêu lên. Sau đó bọn họ đi tới toàn bộ Tiên Hải Thánh Thành lớn nhất Phục Trang Thành, muốn hỏi đến lớn nhất tốt nhất tiệm bán quần áo ở nơi nào vẫn là đặc biệt dễ dàng. Bọn họ sau đó đi vào cái kia so sánh xa xỉ tiệm bán quần áo. Khác tiệm bán quần áo bọn họ dạo phố thời điểm cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhìn qua. Đi tới nơi này có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy tới đây y phục so sánh với trước đó nhìn những cái kia đẹp mắt xinh đẹp rất, đương nhiên cũng quý nhiều lắm, bất quá nơi này liền tương đối thích hợp yến hội. Hoan nghênh quang lâm mấy vị, các ngươi có thể gọi ta Trương Tam Nương, bản điếm là Tiên Hải Thánh Thành lớn nhất xa hoa nhất tiệm bán quần áo, thậm chí tiên vương cấp thế lực đều sẽ có một ít người đến bản điếm mua sắm, mấy vị có thể tùy tiện nhìn, tùy tiện thử. Cái tiệm này điếm trưởng là một tên so sánh thành thục nhưng là nữ nhân rất xinh đẹp. Thả tại Thiên Lam Tinh đây coi là nữ thần, thế nhưng là tại Trần Mạch trong mắt, so sánh với Nhiệm Thanh Thu các nàng còn là có chút chênh lệch. Đa tạ. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó các nàng tại trong tiệm từ từ đi dạo. Cái kia Trương Tam Nương là so sánh giật mình, tuy nhiên Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn mang mạng che mặt, nhưng là da thịt của các nàng, khí chất của các nàng liền đã nói cho nàng hai người kia tuyệt đối rất xinh đẹp, rất ưu tú, hơn nữa còn có bốn cái xinh đẹp không tưởng nổi tiểu nha đầu. Vị công tử này đến cùng là người thế nào a? Đại ca ca, đại ca ca, Hoàng Hoàng muốn mặc bộ này. Hoàng Hoàng là rất ưa thích màu vàng, màu đỏ cùng màu cam dạng này y hề phục, sau đó nàng nắm lấy một kiện phấn hồng, đỏ thâm cùng màu cam màu trắng giao nhau váy công chúa chạy tới Trần Mạch trước mặt mong đợi hỏi. Vị muội muội này ánh mắt rất tốt, đây là năm nay kiểu mới nhất, hôm nay vừa tới, đây là kiện thứ nhất, còn không có người khác mua qua đâu, cho nên không cần lo lắng đụng áo, rất xinh đẹp, cũng rất thích hợp ngươi. Trương Tam Nương mỉm cười sờ sờ Hoàng Hoàng cái mũi nhỏ. Thật là đáng yêu. Thử một chút đi. Ừm ân. Sau đó Hoàng Hoàng chạy vào phòng thử áo. Còn lại ba cái nha đầu lần lượt cũng đi thử chính mình thứ nhất mắt nhìn qua thì ưa thích y giải phục. Còn không có chọn tốt sao? Bốn cái nha đầu chọn rất nhanh, ngược lại là hai cái này muội tử thì chậm một chút. Muốn không Trần Mạch công tử ngươi giúp ta tuyển đi. Nhiễm Thanh Thu đối Trần Mạch hơi hơi nói, nói câu nói này thời điểm có chút ngượng ngùng. Loại lời này kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá ngượng ngùng, nhưng là nàng đã cảm thấy khó có thể mở miệng, rất thẹn thùng. Ánh mắt của ta sẽ không rất tốt. Trần Mạch như thật nói ra. Đây là nói thật, hắn ánh mắt thực tình không tốt, chưa từng có giúp muội tử mua quần áo kinh lịch cùng kinh nghiệm, hắn làm sao đi chọn a? Ngược lại là khí chất của các nàng cùng hình dạng bày ở chỗ này, kỳ thật chỉ cần là bình thường y phục các nàng mặc vào cũng đẹp. Không sao. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi lắc đầu nói ra. Tốt, ta nghĩ đến các nàng vốn là xinh đẹp. Chính mình tùy tiện tuyển chọn thân hẳn là cũng không tệ. Sau đó Trần Mạch chỉ một bộ màu trắng nguồn váy. Công tử ánh mắt cũng rất tốt, cái này vị cô nương này xuyên lên một cái đặc biệt phù hợp. Trương Tam Nương vừa cười nói.